Tiên Linh Đồ Phủ, chương 961. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 96.161. Trong cuộc. Gác sách, Com Trác Phàm ngừng thế đi, huyết quang thoáng hiện, lại nhảy về tới. Người đúng là yêu, bạch sắc đại điểu trong mắt lóe lên một chút khinh miệt, há mồm phun ra một đoàn lôi quang. Thiên Thư công tử giấu cũng thật sâu, hắn trước chẳng bao giờ thi triển qua lôi pháp. Chỉ là đã từng nắm lôi điện dùng để công kích. Trác Phàm còn tưởng rằng hắn có thể mượn dùng nơi này không gian thế, cho nên hắn cực kỳ kiêng kỵ, vẫn đề phòng tiểu tâm. Bây giờ mới hiểu được nguyên nhân chân chính cũng không phải như vậy, mà là hắn nguyên thân am hiểu lôi pháp. Huyết long ở Trác Phàm trên người bốc lên, quyền ấn từ thiên nhi rơi, phảng phất có thể lay động thiên địa. Suy, huyết long cùng lôi điện lẫn nhau tiêu tan để đồng thời hóa thành vô hình. Bạch sắc đại điểu đi phía trước mổ một cái, Trác Phàm lại một lần nữa bị đánh lui. Biến hóa ra bản thể Thiên Thư công tử, trên người yêu khí đại thịnh, thực lực cũng bị giải phong, nguyên bản có thể cùng hắn bất phân thắng bại Trác Phàm, chiến đấu đã ở hạ phong. Trác huynh, đừng tổ chức sinh nhật hô, tiến lên hỗ trợ, Diêu Khiết mấy người như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao dành cho trợ lực. Bạch sắc đại điểu mở hai cánh, trong ánh mắt lộ ra băng lãnh lại cuồng bạo mâu thuẫn khí tức. Một điểm lôi quang xuất hiện ở bộ ngực hắn, từng bước tràn ra đến hai cánh, kết thúc thành thạc lớn lôi cầu, đưa hắn toàn bộ bao vây đi vào. Một tiếng lê, y, hai cánh vỗ vỗ, lôi cầu bị ném đi ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn, mọi người bị đều đẩy lùi. Đứng mũi chịu sào Trác Phàm, trên người bị lôi quang kích ra điều điều vết thương vết rách. Hắn ngừng thế đi, nhắm mắt vận khởi, La Thiên ngự máu bí quyết, vết thương lấy nhục thân tốc độ rõ rệt khép lại, huyết khí vừa chuyển, phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Trác Phàm quát lên một tiếng lớn, cả người dường như bị huyết sắc bao trùm, tràn kinh người thế. Quyền ấn như núi, hướng Thiên Thư công tử tấn đánh đi. Nhất thanh muộn hưởng, lôi cầu cùng quyền ấn để ở, liều mạng đọ sức. Nhìn ra được, Trác Phàm đã tại liều mạng. Trên người của hắn huyết khí càng ngày càng đậm, dường như từ tu la địa ngục bò ra ngoài. Hắn đang không ngừng thụ thương, nhưng là đang không ngừng chữa trị tự thân. Hơn 600 năm, dựa vào quyền công pháp này, hắn từng bước đi cho tới hôm nay. Từng trải không biết bao nhiêu hiểm cảnh, có khá nhiều lần, hắn thậm chí cho là mình không thể quay về, nhưng đều sống sót. Hắn vẫn không rõ ràng lắm, vì sao Thiên Thư công tử muốn châm hắn. Từ luyện khí bắt đầu, hai người vướng víu mấy trăm năm. Hắn mấy lần sinh tử một đường, phía sau đều có Thiên Thư công tử thân ảnh. Nhưng hắn biết, phải đánh bại Thiên Thư công tử, mới có thể từ nơi này thoát thân, mặc kệ bởi vì, còn là nguyên nhân gì, Thiên Thư công tử đều là hắn suốt đời đại địch. Hắn có dự cảm, cái này đại địch, hắn phải đánh bại, mới có thể tiếp tục đi tới đích. Lôi quang cùng huyết sắc phập phồng bất định, lúc thịnh lúc suy. Một người một chim đều là đang liều mạng. Đừng tổ chức sinh nhật mấy người không dám tiến lên nữa, bọn họ cũng nhìn ra được. Cấp bậc này tỉ thí, chính mình rất khó nhúng tay. Bọn họ pháp thuật không địch lại, không còn cách nào bị thương nặng hiện ra nguyên thân Thiên Thư công tử. Tương phản, chỉ cần Thiên Thư công tử hơi chút phân tâm, chính mình ngược lại muốn bị thương nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại cục diện này, không phải ai đều có dũng khí tiến lên. Bên kia, Thủy Nguyệt Nhi trong mắt lóe lên sát khí. Thôi Ngọc Dung kéo nàng, Nguyệt Nhi, người đã trọng thương, vạn vạn không muốn. Không được, ta không đi không thể. Thủy Nguyệt Nhi trong mắt lóe lên kiên quyết, hắn là ác mộng của ta, thủy ra bây giờ thế yếu, đều là ta năm đó trộm đi bí điển cố. Ta nếu không thể tự tay kết thúc việc này, coi như sống sót, cuộc đời này khó ăn. Nguyệt Nhi, thôi tỉ tỉ, nếu là ta không về được, còn xin ngươi xem ở chúng ta về mặt tình cảm, thủy ra làm viện thù. Tiếng nói vừa dứt, Thủy Nguyệt Nhi cựa ra Thôi Ngọc Dung, hóa thành một cái bóng mờ, hướng bạch sắc đại điểu lao đi. Một nói lôi quang phân ra, hướng nàng đánh rớt, có thể đây chỉ là phách ở trong hư không, Thủy Nguyệt Nhi thân ảnh đã sớm tiêu thất. Thủy ra am hiểu nhất, chính là ám sát thuật, thân hình kỳ quỷ, khó có thể nắm lấy. Thiên Thư công tử tập qua thủy gia bí điển, đáng tiếc bị Trác Phàm kiềm chế, không phân được càng nhiều hơn tâm thần, trơ mắt nhìn Thủy Nguyệt Nhi rơi ở trên lưng mình, một thanh khí nhận xuất hiện ở trong tay nàng, nghiêm khắc đâm. Lôi quang thiểm thước, đem khí nhận ngăn trở, Thủy Nguyệt Nhi cắn răng, nắm chặt khí nhận, duy trì liên tục ép xuống. Mặc kệ lôi quang rơi ở trên người mình có bao nhiêu đau nhức, không được quản mình kinh mạch đang ở đứt thành từng khúc. Nguyệt Nhi, Thôi Ngọc Dung kêu, nếu như Thủy Nguyệt Nhi hiện tại thối lui, còn có thể bảo trụ Nguyên Anh, mưu đồ tương lai, nếu như kiên trì, vậy thì liền Nguyên Anh đều có lẽ nhất. Thủy Nguyệt Nhi không biến sắc chút nào, mãnh lực một kích, khí nhận phá vỡ lông vũ hóa thành cứng rắn giáp cứng, đâm vào bạch sắc đại điểu sau lưng của. Bạch sắc đại điểu phát sinh tiếng rên rỉ, trên người lôi quang càng tăng lên, Thủy Nguyệt Nhi hộ thể linh quang lung lay sắp đổ, máu tươi từ khóe miệng nàng chảy xuống. Nhưng nàng cái gì cũng không quản, chỉ là toàn tâm toàn ý, muốn đem khí nhận đẩy vào bạch sắc đại điểu trong cơ thể. Phốc, khí nhận rốt cục đẩy vào, đâm thẳng trái tim, bạch sắc đại điểu trên người lôi quang buồn bã. Trác Phàm trên người huyết long bạo khởi, phát sinh một tiếng kêu to, ầm ầm đem đánh nát. Bạch sắc đại điểu ngã bay ra ngoài, lông vũ tản mát. Thủy Nguyệt Nhi buông tay ra, từ không trung rớt xuống. Của nàng kinh mạch đã toàn bộ đoạn, ngay cả Nguyên Anh đều bị thương nặng, không còn có khí lực phi hành. Thôi Ngọc Dung bay vút đi, đưa nàng nắm ở, Nguyệt Nhi. Thủy Nguyệt Nhi mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía con kia bạch sắc đại điểu, trong mắt lóe lên quyến luyến, nhắm lại hai mắt. Nước mắt từ khóe mắt của nàng chảy xuống, Thôi Ngọc Dung lệ rơi đầy mặt, tích tích che khuôn mặt, các nàng ai cũng so với Thủy Nguyệt Nhi càng có lý do liều mạng, nhưng cuối cùng Tuyển Trạch người làm như vậy, cũng là Nguyệt Nhi. Bất kể như thế nào, vậy cũng là nàng đã từng thật tình mến mộ qua người, thậm chí vì phản bội gia tộc. Bạch sắc đại điểu thể hình đang từ từ thu nhỏ, Trác Phàm toàn thân tắm máu, liền trong ánh mắt đều chảy ra máu. Hắn đem La Thiên Ngự Máu bí quyết thôi động đến mức tận cùng, huyết khí hiện ra bên ngoài mà sôi trào. Hắn đuổi theo, nỗ lực ra lại quyền, đem Thiên Thư công tử một kích mất. Lúc này Thiên Thư công tử đã không có hoàn thủ lực. Trác Phàm đem hết toàn lực, đánh ra một quyền, quyền ấn rơi vào Thiên Thư công tử trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ở đây cho rằng Thiên Thư công tử gần bỏ mình lúc, chợt có một đạo bạch quang chớp động. Thiên Thư công tử tiêu thất được vô ảnh vô tung. Trác Phàm sửng sốt, đứng ngơ ngác lấy, nhìn bay xuống lông vũ. Làm sao sẽ tiêu thất? Nhưng vào lúc này, bọn họ nghe được một cái tuổi trẻ lại vô tình vô tự thanh âm. Trò chơi kết thúc, chung cuộc bắt đầu. Mọi người hoảng hốt, đây là người nào? Lẽ nào vừa rồi vẫn có xem của bọn hắn hóa thần tu sĩ sao? Đây là hóa thần tu sĩ đặt ra bẫy, đầy đầu nghi vấn, không có được đáp án. Thiên địa lại rung động. Trong sát na, bọn họ dường như chứng kiến khai thiên tích địa. Mặt đất đang lay động, phía dưới cái kia nhỏ đại lục hướng bọn họ gào thét mà đến, từng bước trở nên lớn. Giờ khắc này, dường như thiên địa treo ngược, tiên nhân vận khởi một tòa đại lục, hướng bọn họ rơi đập. Chỉ sợ bọn họ đều là Nguyên Anh tu sĩ, mỗi người ý chí kiên định, lúc này đều quá sợ hãi. Thử nghĩ, có người rút lên một ngọn núi hướng mình đè xuống, thanh thế trên đã thập phần to lớn. Huống là một tòa đại lục, bọn họ tu vi cao tới đâu cũng vô dụng, ở một tòa đại lục trước mặt, tự thân nhỏ bé dường như một viên vi trần. Muối bỏ biển, sông Hằng một cát, không gì hơn cái này, căn bản không có thể chống đỡ lực lượng so với, để cho bọn họ khô miệng khô lưỡi. Mất đi ý niệm phản kháng, đồng thời, hư không tấm màn đen kéo ra, lộ ra cao xa bầu trời, trắng tinh đám mây. Oanh, muộn hưởng tiếng ù ù. Đang lúc bọn hắn cho là mình cũng bị ép thành nhục bính thời điểm, đại lục dừng lại. Bọn họ, đỉnh đầu thanh sơn, chân đạp đại địa, tai qua gió mát, mắt thấy nước từ trên núi chảy xuống, phảng phất vừa rồi hư không đánh một trận chỉ là ảo giác. Trái tim, phát thông, nhảy không ngừng, còn không có từ vừa rồi khí thế kia một màn kinh người trong phục hồi tinh thần lại. Rốt cục bắt đầu, bọn họ nghe được một cái thanh âm trầm thấp, nhất tề quay đầu nhìn. Cách đó không xa, đứng hai người, một tử trắng nhợt, một nam một nữ. Lưỡng khí tức của người để cho bọn họ nhìn không thấu, cái loại này ngưỡng mộ thanh cao cảm giác từ trong lòng nhô ra. Ngươi, tiền bối, Trác Phàm thì thào nhớ kỹ, kích động đi về phía trước mấy bước. Linh Ngọc quay đầu, hắn cười, tiểu tử, tiến bộ không nhỏ nha, Không đợi Trác Phàm nói cái gì nữa, thiên địa lại biến. Lúc này đây, không phải hình dạng bề mặt trái đất cải biến, mà là hơi thở cải biến. Trong nháy mắt, thế giới này dường như sống đứng lên, nguyên bản cứng ngắc thế giới, từng bước có sinh khí, này núi, này nước, này cỏ, này hoa, trong nháy mắt này, đột nhiên có sinh mệnh. Nhiệm vụ, trong 7 ngày, lẫn nhau đánh chết, thừa lại giả là thắng. Quen thuộc vô tình vô tự giọng nói, lúc này đây lại quanh quẩn đang lúc mọi người bên tai. Người nào, là ai, đừng tổ chức sinh nhật kinh hãi, mọi người quay đầu chung quanh, nhưng cái gì cũng không tìm được. Phía chân trời bỗng nhiên xuất hiện từng cái hư không khe hở, có vật gì, bị ném vào tới. Đang luyện kiếm toái tinh chân nhân đột nhiên toàn thân cứng đờ, cảm giác xa lạ mà quen thuộc bao phủ toàn thân. Quen thuộc là, mỗi một lần bước vào trận pháp truyền tống, đều là loại cảm giác này. Xa lạ là, nàng chưa bao giờ từng ở bên ngoài cảm thụ được loại cảm giác này. Nàng sợ hãi phát hiện, mình đã thân thể mất đi trường khống lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái khe xuất hiện ở bên cạnh, nàng trơ mắt nhìn chính mình, từ chân bắt đầu, chậm rãi tiêu thất trên thế giới này, bị thả vào khe hở. Có đồng dạng trải qua, còn có Tĩnh Huy chân nhân, với gọi là Đồng Phi Tuyết, Cảnh Tiểu Phong. Hết thầy thuộc sở hữu Thiên Đạo Minh cùng Linh Đài dạy Nguyên Anh ở trên tu sĩ, và giờ khắc này có đồng dạng tao ngộ, bên người của bọn họ xuất hiện khe hở, thân thể mất đi sự khống chế, bị khe hở thôn phệ. Cổ tùng dưới, tuấn lệ thanh niên dẫn theo một con bạch sắc chim nhỏ, thở dài. Thường ngày gọi ngươi thiếu xem chốt sách giải trí, chính là không nghe, chịu thiệt a, bạch sắc chim nhỏ. Chiêm chiếp, gọi hai tiếng, đầu tại hắn giữa ngón tay trà sát. Tựa hồ đang làm nũng, lại hình như là cầu xin tha thứ. Nó lông vũ trên tất cả đều là vết máu, tiếng kêu vô lực. Tuấn lệ thanh niên mỉm cười, vỗ vỗ đầu của nó, giữa ngón tay toát ra lúc thì trắng quang, chim nhỏ vết thương trên người đều chữa trị, từng bước biến hóa thành hình người, chính là Thiên Thư công tử dáng dấp. Hắn vừa được đến tự do, liền hai đầu gối quỳ xuống đất, cúi thấp đầu không dám giơ lên. Đồ nhi sai. Người sư phụ trách phạt, tuấn lệ thanh niên thản nhiên nói, bất quá là một được cơ duyên người thường, đều không có làm pháp thắng ra, còn có tư cách xưng phải đại thừa môn hạ sao? Thiên Thư công tử hoảng hốt, liều mạng dập đầu, sư phụ, đồ nhi biết sai, đồ nhi nhất định cải chính, cầu sư phụ không muốn trục đồ nhi xuất sư môn. Tuấn lệ thanh niên không biến sắc chút nào, chỉ tay một cái, một đạo u quang đột nhiên xuất hiện, đem Thiên Thư công tử khe quấn. Nhanh chóng tiêu thất. Trường Mi lão già cười nói, Vân Dực đạo hữu, bất quá là hài tử giữa trò chơi, hà tất nghiêm túc như vậy đây. Tuấn lệ thanh niên nhàn nhạt liếc đi liếc mắt, có chút trò chơi, thua chính là chết, hắn đã có thể bảo trụ một mạng, còn muốn như thế nào? Trường Mi lão già thán thanh, người ta đạo bất đồng, không cần cải cỏ, vẫn là xem chung cuộc a. Hai người đồng thời đưa mắt đặt tiền cuộc đến trên ván cờ mặt. Chưa xong còn tiếp, PS câu chuyện này nói cho chúng ta biết, lúc đi học muốn đi học cho giỏi, đừng nhìn loạn sách giải trí. Khái khái, chỉ đùa một chút, thuận tiện, đã lâu không có cầu qua phấn hồng, mấy ngày nay cuối cùng cũng đem tốc độ tăng lên, tiện tay cầu cái phấn hồng a, cách chương.